Ninh Thành lắc đầu, nơi này không phải là địa phương tu chân, thế nhưng cá lớn nuốt cá bé trình độ so với tu chân địa phương còn đáng sợ hơn. Dĩ nhiên không có một chút luật pháp bảo hộ một người vô tội, người thường sống ở loại địa phương này đã là một loại bi ai. Tại dưới tình huống không có bất kỳ xung đột lợi ích cùng ân oán liên hệ gì, Ninh Thành thấy chết mà không cứu thật đúng là làm không được. Hắn không chút do dự từ dưới vòm cầu chui vào giữa sông, dùng am hiểu của hắn đối với nước trong thời gian ngắn liền tìm được người kia chìm vào trong nước. Thời điểm Ninh Thành nắm cô gái này lần thứ hai mang về vòm cầu, mới nhìn thấy trên người cô gái này trói theo một cục sắt lớn. Cách chương.